Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 11, Cổ ăn tộc. Đông Tần Thiên Đình, đấu xuất cung, Vương Hùng một mình bế quan, dựa theo Minh Vương giáo biện pháp, đánh thẳng vào chính mình Hải Đề Luân. Hải Đề Luân là liên quan tới huyết mạch chuyện thừa thần thông, thế nhưng là Vương Hùng đáy biển khiếu. Tựa như một cái đầm lầy, mặc cho làm sao trùng kích, cũng vô pháp mở ra. Đầm lầy, đây là phân thân kính huyết mạch chi lực sao? Vương Hùng khẽ nhíu mày, đối với ảnh phân thân, Vương Hùng kỳ thật vẫn là thẳng chờ mong. Đặc biệt cậu nâng lên, chết thay, hiệu quả quả. Thế nhưng là, qua ấy lần, vẫn như cũ không có cách nào mở ra đáy biển khiếu. Bế quan cả ngày, Vương Hùng lật tay lấy ra bản thân một đám pháp bảo. Thất bảo diệu thụ lần trước bị phá hủy một lần. Bất quá, phía trên thất khiếu vẫn còn, trụ cột vẫn còn, những ngày này cũng tu bổ khôi phục một số. Nhưng, Đông Hoàng Trung vết nứt, tuy nhiên tu bổ một số, có thể cuối cùng cùng hoàn hảo chênh lệch rất nhiều, mà thập bát tí không gian kim thân. Càng là đoạn thập lục cánh tay, coi như trọng mới tu bổ, cũng có chút khôi phục không đến lúc trước. Đông Hoàng Trung, kim thân pháp tướng, không gian chi lực, phải chăng có thể mở ra cho ta đáy biển khiếu? Vương Hùng thần sắc hơi động, nói làm, liền thấy, Vương Hùng há miệng hút vào. Đông Hoàng Trung, kim thân pháp tướng theo trung mạch bay thẳng đáy biển khiếu mà đi. Đang, giống, Đông Hoàng Trung, kim thân pháp tướng một tiếng vang thật lớn. Quả nhiên, giống như đầm lầy đáy biển khiếu mãnh liệt mở ra. Một cỗ vật sành sạch tại nội bộ tựa như bùn nhão đồng dạng quấy. Này sền sệt bùn nhão du động một hồi, lại đem đáy biển khiếu chắn. Không gian chi lực, có thể, chỉ là, bảo trì không quá lâu. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Vương Hùng lâm vào một trận trầm tư, như có chút nỗi buồn. Qua một hồi lâu, Vương Hùng mới trong mắt quét ngang. Lại đến, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Đang, giống, Đông Hoàng Trung tiếng vang. Kim thân pháp tướng giống to. Trong nháy mắt, đáy biển khiếu lại lần nữa xuất hiện. Này một cỗ vật sành sạch, tựa như phải tiếp tục bổ khuyết đáy biển khiếu thời điểm. Đông Hoàng Trung, kim thân pháp tướng trong nháy mắt dung nhập trong đó. Ong ong ong, này phân thân kính huyết mạch chi lực. Cùng Đông Hoàng Trung, kim thân pháp tướng chậm rãi dung hợp. Không, hẳn là Đông Hoàng loại. Kim thân pháp tướng dung nhập trong đó thời khắc. Vững chắc thân hình, còn chưa đủ. Thất bảo diệu thụ duy tâm. Khóa, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Thất bảo diệu thụ trong nháy mắt cũng dung nhập này như bùn tương đồng dạng thân ảnh màu đen. Liền thấy, thân ảnh kia rốt cục cố định trụ, đáy biển khiếu xuất hiện, này bùn nhão thân hình, cũng là Vương Hùng Hải Đề Luân, cũng là Vương Hùng ảnh phân thân. Chỉ là, giờ phút này dung nhập Đông Hoàng Trung, thất bảo diệu thụ, kim thân pháp tướng người bùn ảnh phân thân. Vẫn không tốt như vậy khống chế. Ùng ụp ụp, đáy biển khiếu trong, từ phân thân kính huyết mạch, Đông Hoàng Trung, thất bảo diệu thụ, kim thân pháp tướng dung hợp người bùn, không ngừng bốc lên bọt, phát ra cổ quái thanh âm. Vương Hùng trong mắt đều là ngạc nhiên, nhưng có thể cảm nhận được chúng nó tại dung hợp lẫn nhau. Cái này, đây là ảnh phân thân. Vương Hùng hơi hơi cổ quái, giống như cùng Minh Vương giải thích ảnh phân thân có chút không giống a. Thôi, còn tại dung hợp bên trong, vậy liền để chúng nó trước dung hợp đi, xem như chư khiếu chi luân sát nhập sao. Vương Hùng hơi hơi cổ quái, người bùn ảnh phân thân nhất thời vô pháp sử dụng, Vương Hùng cũng không nóng nảy. Từ thất bảo diệu thụ khóa hình, Đông Hoàng Trung. Kim thân pháp tướng dung nhập hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ lần này dung hợp tốt, lại kiểm tra cái này cái gì người bùn ảnh phân thân đi. Lật tay ở giữa, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên lại thêm ra một cái toái phiến. Lại là thắng Lý Nhĩ cái kia đạo đức luân bàn đạo đức kinh toái phiến. Đạo đức kinh toái phiến, hôm đó nhìn vẫn bình thường, nhưng giờ phút này theo phía trên đạo đức tử khí băng tán. Ở tại mặt sau xuất hiện hai chữ, hai cái chữ bằng máu, Khổng Tử. Đây là lão tử năm đó lưu lại. Tại đạo đức kinh sau lưng, lưu lại huyết thư, muốn cho mình huyết thư. Đây là huyết thư một cái toái phiến. Lão tử muốn nói nội dung. Tại đạo đức kinh cái khác mảnh vụn bên trên, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ngạc nhiên. Lão tử cái chết, một mực nhượng Vương Hùng canh cánh trong lòng. Hôm đó Diệp Hách Phụng Thiên muốn nói, lại ngừng. Vương Hùng thu hồi đạo đức kinh toái phiến, thở sâu đứng dậy, bước ra đấu xuất cung. Vương Hùng đi vào Phụng Thiên Điện, người rốt cục tới tìm ta. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn lấy Vương Hùng, thần sắc có chút phức tạp nói, vừa trở về, mấy ngày nay, chính vụ bận rộn, cho nên trì hoãn chút thời gian. Vương Hùng cười nói, Diệp Hách Phụng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, mỗi ngày chỉ bận bịu cái buổi chiều, người cũng gọi chính vụ bận rộn. Hiển nhiên, mấy ngày nay Vương Hùng hành trình, Diệp Hách Phụng Thiên thế nhưng là một mực chú ý. Ngươi bây giờ cũng thẳng nhàm chán mà. Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Cởi xuống buổi trưa xử lý chính vụ. Vương Hùng đều đang bồi lấy Diệp Hách xích xích. Đây cũng là Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân. Hừ, nếu không phải, Khổng Tử cùng Kỳ Quan Viên Đỏ liền là vợ chồng, ta sớm đã đem ngươi đập dẹp. Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt Vương Hùng, nếu là những người khác làm cháu gái của mình tế, Diệp Hách Phụng Thiên khẳng định đã sớm dựng râu trừng mắt, không cho sắc mặt tốt. Nhưng, Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên vẫn thật không biết nói thế nào, ta cùng xích xích đều không nói gì, ngươi chú ý cái gì? Vương Hùng đảo mắt, Diệp Hách Phụng Thiên, ngoặc kép chấm than, tốt. Ngươi lần trước cho ta nói, qua mấy ngày nói cho ta biết liên quan tới lão tử tình huống. Bây giờ, ngươi có thể nói. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên nghe đến lão tử, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên, trầm mặc một hồi lâu, Diệp Hách Phụng Thiên mới lên tiếng. Lão tử chết, hắn là bàn cổ thế giới vị thứ nhất tiên phong. Bàn cổ thế giới vị thứ nhất tiên phong. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, không chỉ là lão tử, ta, Doanh Tứ Hải, thắng 9 ngày, bao quát vừa trở về câu tiễn, cũng là hộ tống lão tử một dạng, chống cự qua dị tộc. Diệp Hách Phụng Thiên hít sâu một cái nói, có ý tứ gì, ta có chút không rõ. Vương Hùng kinh ngạc nói như vậy, người biết bàn cổ tại sao phải thân hóa thiên địa sao? Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đột nhiên nghiêm túc lên. A, trong vũ trụ, có trường sinh bất tử tộc. Bàn cổ năm đó vì trường sinh bất tử tộc chi vương. Nhưng hắn là như thế nào thành vì trường sinh bất tử tộc chi vương? Vì sao các trường sinh bất tử tộc đối bàn cổ như thế chịu phục? Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói, ngươi nói, tại bàn cổ xuất hiện trước, lãnh tụ trường sinh bất tử tộc, kêu cổ ăn tộc, bộ tộc này, là vương tộc chi vương, mới là trường sinh bất tử chi vương, bàn cổ là đánh bại bọn họ, trấn áp bọn họ, mới thực sự trở thành mới trường sinh bất tử tộc chi vương. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, cổ ăn tộc, chẳng lẽ nói, Trung Nhạc chỉ huy đại quân dị tộc xâm lấn bàn cổ thế giới về sau? Trung cổ thời kỳ, cổ ăn tộc lại chỉ huy đại quân dị tộc xâm lấn một lần. Sau đó lão tử tới đến chết. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ tò mò. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Tuy nhiên còn có chút khác biệt. Nhưng, không sai biệt lắm. cổ ân tộc, từ đâu xuất hiện, vì sao Trung Nhạc bọn họ không biết? Vương Hùng cau mày nói, bởi vì hai ngày trước cùng Minh Vương nói chuyện phiếm, Minh Vương cũng không có nói tới cái này, cổ ân tộc, à. Trung Nhạc, năm đó hắn lĩnh dị tộc xâm lấn bàn cổ thế giới thời điểm. Cổ ân tộc còn bị bàn cổ trấn áp bên trong. Thậm chí đã có mấy trăm triệu năm không có tin tức. Trung Nhạc đem cổ ân tộc quên đi. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, cổ ân tộc rất lợi hại. Không phải là bị bàn cổ đánh bại sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta muốn nói, bàn cổ là e ngại cổ ân tộc, mới thân hóa thiên địa. Ngươi tin không? Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, không có khả năng, đều bị bàn cổ trấn áp. Bàn cổ làm sao lại e ngại bọn họ? Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại nói, bị trấn áp càng lâu, cổ ân tộc càng là cường đại. Năm đó, lão tử giống như thôi toán đến chúng nó đến đây, cố ý sớm chuẩn bị sớm. Đáng tiếc, Diệp Hách Phụng Thiên thở dài nói, lão tử là chết tại cổ ân tộc trong tay. Này cổ ân tộc, là cái dạng gì? Vương Hùng sầm mặt lại, Diệp Hách Phụng Thiên dò xét vung tay lên, sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một cái quái vật thân hình. Hung thần ác sát, như ma như quỷ. Đây là, Vương Hùng đột nhiên kinh ngạc nói, bởi vì, cái này như ma như quỷ quái vật, Vương Hùng gặp qua, năm đó, lão tử tại Hàm Cốc quan thủ thư đạo đức kinh thời điểm. Hư không xuất hiện một số quỷ ma huyền ảo, những quỷ ma đó muốn cắn xé nuốt ăn lão tử đạo đức kinh. Kết quả, bị lão tử đạo đức kinh đánh sơ xác, mà lúc đó Khổng Tử còn nhớ rõ. Quỷ ma, hẳn là tại vùng đất xa xôi, thông qua không gian chi lực, nhìn đến lão tử viết tay đạo đức kinh, ngươi gặp qua, Diệp Hách Phụng Thiên kinh ngạc nói, Vương Hùng gật gật đầu, lão tử viết tay đạo đức kinh thời điểm, ta nhìn thấy qua hắn huyền ảo, ta còn tưởng rằng chỉ là phổ thông trường sinh bất tử tộc. Bọn họ là trường sinh bất tử tộc vương. Diệp Hách Phụng Thiên ngưng trọng nói, cổ ân tộc, trường sinh bất tử vương tộc, bàn cổ có thể đánh bại bọn họ một lần, bọn họ nên có sơ hở. Vương Hùng trầm giọng nói, sơ hở, a, ít nhất chúng ta vẫn không có tìm được, ít nhất bàn cổ năm đó còn chưa phát hiện, chỉ có thể trấn áp. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, ngươi những năm này cũng là tại đối phó cổ ân. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Không sai, trừ ta, còn có một nhóm người thay phiên. Đúng, 3 tháng trước, Câu Tiễn mới vừa từ chiến trường lui ra đến, trở về bàn cổ thế giới. Câu Tiễn, Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tệ, Câu Tiễn qua 1 vạn năm, vừa trở về. Tay hắn chấp thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, Trạm Lô kiếm, mới khó khăn lắm ngăn trở cổ ân tộc một đợt xâm lấn. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, Câu Tiễn xuất chinh 1 vạn năm, vừa mới lui về đến. Vậy bây giờ, Vương Hùng lộ ra hiếu kỳ nói, hiện tại là Nho Gia quần thánh, tiếp nhận Câu Tiễn đại quân, ngăn tại phía trước nhất. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, cái này 10 vạn năm, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này cổ ân tộc, từng đợt xâm lấn, bọn họ liền không biết mỏi mệt. Vương Hùng cau mày nói, đương nhiên, bọn họ làm sao có thể mỏi mệt? Bị bàn cổ trấn áp nhiều năm như vậy, rốt cục thoát khỏi tù đày, tự nhiên muốn trả thù. Mà lại, thật vất vả tìm tới một tia con đường ngôi sao. Tự nhiên muốn lộ ra kỳ tính a. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt khó coi nói, cái này cổ ân tộc tính là cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ăn vũ trụ. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, ăn cái gì? Vũ trụ. Vương Hùng há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, ta muốn nói trường sinh bất tử tộc đều là cổ ân tộc nuôi thả thực vật, chỉ đợi ngày sau lớn lên, lại toàn bộ ăn sạch. Ngươi tin không? Diệp Hách Phụng Thiên cười khổ nói. Cái này sao có thể? Ăn sạch vũ trụ? Cái này cái gì cổ quái chủng tộc? Vương Hùng kinh ngạc nói. Ngươi đừng hỏi ta, đây là lão tử tuyệt bút lưu lại tin tức. Cổ ăn tộc, thôn vũ phệ trụ, trường sinh bất tử cựu vương. Bàn cổ đem trấn áp 300 triệu trở. Cảm giác hắn không ngừng mạnh lên. Sinh lòng khiếp sợ, vì tìm kháng cổ ăn tộc phương pháp. Thân hóa thiên địa, tạo nên càn khôn. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Vương Hùng trong mắt một trận âm tình biến ảo. Lão tử tuyệt bút ở nơi nào? Vương Hùng trầm giọng nói. Thiên ngoại, kiếm linh môn mặt sau. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Ta mau mau đến xem. Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?